Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 261, Phượng Quy Vinh cực cố quốc đại công chúa. Góc truyện audio.com. Chấm, những tia ánh sáng kia dịu dịu rơi vào trên mặt Ninh Tương Y, đem cả người nàng đều thắp sáng. Hai mắt đều chói mắt. Các chùm ánh sáng ấm áp ngày càng nhiều và hiển thị các màu sắc khác nhau. Ban đầu, cả một đám mây đen dường như bị vỡ vụn. Sau đó, chùm sáng và chùm sáng được kết nối thành một mảnh. Và cuối cùng trở thành một hàng rào quanh co, đầy màu sắc. Đẹp tuyệt, trên trời ban xuống dị tượng. Thịnh thế vinh xương, hàng truyện chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ông trời, người đang chúc phúc. Cảnh tượng tráng lệ này khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhất là Ninh Kham và Ninh Úc. Bọn họ đứng trên cao nhìn xa hơn. Có thể nói là có thể trực tiếp nhìn thấy cả hoàng thành rộng lớn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lộng lẫy. Những mái ngói sáng bóng và mái hiên ngăn nắp được bày ra từng lớp. Ninh Kham dường như đã nhìn thấy một thời thái bình thịnh trị. Dưới ánh đèn chiếu sáng, người từ từ mở mắt ra, thậm chí còn nghe thấy tiếng dây đàn dương cầm nhẹ nhẹ từ bầu trời. Còn Ninh Úc nhìn cảnh này không thể tin được. Cuối cùng nhìn Ninh Tương Y, lúc này Ninh Tương Y cũng không có nhìn hắn, mà chỉ là hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ. Khuôn mặt ánh lên như pha lê, sáng như nước, như khoảnh khắc tiếp theo sẽ biến mất. Trong lòng của hắn đột nhiên thấy sợ, khả năng thay đổi màu sắc thiên địa này thực sự người phàm có thể đạt được sao? Nó thực sự là thứ mà người phàm có thể làm ra sao? Nếu như không, hoàng tỷ của hắn, một ngày nào đó có thể xuất hiện như ánh sáng rực rỡ này. Và rồi đột nhiên biến mất không? Không, hắn không thể cho phép chuyện này xảy ra. Ninh Tương Y nhìn tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ở kiếp trước, khi từ trên trời rơi xuống dị tượng, mặc dù không quan tâm, nàng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người. Nguyên bản ban đầu là mây đen và sấm chớp, nhưng sau đó mưa tạnh và trước một khoảnh khắc, hàng ngàn tia sáng lại xuất hiện. Đáng tiếc là ánh hào quang rực rỡ này chỉ xuất hiện trong chốc lát, lại bị ánh mặt trời dần dần thay thế. Kiếp trước Ninh Tương Y bỏ qua, cũng không có nhìn thấy phong cảnh tráng lệ mà bọn họ nói. Thế nhưng là lần này, nàng không bỏ qua, nhìn xem những hào quang sắc thái dần dần biến mất, dần dần bị ánh nắng thay thế. Đây là một thịnh thế tuyệt vời. Nó đã được rửa sạch sẽ và tươi mới. Hít một hơi thật sâu, nàng thở dài và cười một cách kỳ quái. Quả nhiên là trăm năm khó gặp một lần ngày tốt thật. Thật đúng là không chỉ có người vui mừng. Nữ nhân kia chỉ sợ bị chọc giận đến muốn nổ tung. Coi như nàng ta tinh thông thiên địa huyền thuật như thế nào. Hơn được người tiên tri sống lại là Ninh Tương Y sao? Ha ha ha ha. Nàng cuối cùng không nhịn được đắc ý cười ha ha. Nụ cười này của nàng. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, mà lúc này bầu trời tạnh, mọi người tựa như giống như nằm mơ. Trời đất, không chỉ thừa nhận Ninh Tương Y, hơn nữa còn thật sự chúc phúc. Đây là cái gì? Đây là thần tích sao? Chấm, giờ khắc này, tất cả mọi người tự phát bái lễ, mà đứng ở một bên đám hoạn quan cũng không để mất cơ hội hô. Chúc mừng công chúa trở lại vị trí cũ. Thương thiên tứ phúc, vinh cực thiên hạ, lão thần dân vội vàng nói theo như núi. Chúc mừng công chúa trở lại vị trí cũ. Thương thiên tứ phúc, vinh cực thiên hạ. Chúc mừng công chúa trở lại vị trí cũ. Thương thiên tứ phúc, vinh cực thiên hạ. Thanh âm kia truyền đi cực xa, làm cho cả hoàng thành người người đều có thể nghe được rõ ràng. Hoạn quan chờ thần dân hô to ba lần. Trên mặt sốt cục lộ ra nụ cười, lớn tiếng tuyên đạo, kết thúc buổi lễ, vạn tuế, thần dân xôi trào, cũng theo cái này như tính quyết định, đám đại thần cũng quỳ xuống biểu đạt tán thành, tại tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong cùng nhau hô. Chúc mừng công chúa trở lại vị trí cũ. Công chúa phúc đức hưng thịnh. Muôn đời vô song. Quả thật là vô song. Không, không sai. Cảnh tượng tráng lệ như vậy, e rằng trong ngàn năm cũng hiếm thấy. Không thể, không thể. Thái hậu bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi. Dạng nữ tử kia sao lại nhận được cái vị trí này? Sao lại có thể đứng trên đài cao thong dong tiếp nhận vị trí vạn dân kính ngưỡng? Ngay cả ông trời cũng không thể không thuận theo nàng ban thưởng phúc phận. Thật sự là một đứa con hoang cũng xứng đáng sao? Vì cái gì cùng với nàng dự đoán hoàn toàn không giống? Ninh Kham bị tiếng hoan hô của thần dân bừng tỉnh, mới hồi phục tinh thần lại. Hắn thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi trước mắt. Đây là nữ nhi của trẫm mà, cái này một phần vinh dự. Là thuộc về đại dục, thuộc về người trong thiên hạ. Giờ khác này, phải đem ghi vào sử sách, vạn thể lưu danh. Tiếng hoan hô kinh thiên động địa làm cả cho cả hoàng thành náo nhiệt như ăn Tết. Xin hỏi trong thiên địa này còn có ai có thể để thay đổi thời tiết, có thể để sấm chớp thu lại? Chỉ có công chúa thôi. Mà đây là công chúa đại dục. Nàng mãi mãi cũng là vinh quang của đại dục. Hoa Chu Vô Ưu kém một chút đã giận tới mức quẹ ra một ngụm máu. Nàng ta nhìn nữ tử trên đài cao kia. Một gương mặt xinh đẹp nhưng gần như méo mó. Không có khả năng. Nàng ta rõ ràng đã chắc chắn cho thiên tượng quỷ dị hôm nay. Còn vì chuyện này mất đi thủ hạ lợi hại nhất một viên mãnh tướng. Vì sao đến cuối cùng vẫn ủng hộ cho nữ nhân kia? Nghĩ đến Lâu Diệp Vương mà nàng ta coi trọng. May mắn là cảnh này không bị vương nhìn thấy. Nếu không, Lâu Diệp Vương đối với Ninh Tương Y chỉ sợ càng thêm hiếu kỳ. Đối với nàng ta càng thêm thất vọng. Thế nhưng chuyện nàng ta không nghĩ tới chính là nàng ta có thể lén qua đến đại dục. Lâu Diệp Vương cũng có thể. Thậm chí người kia bây giờ đang ở bên người nàng ta cách đó không xa lắm. Nhìn thấy cảnh này nở nụ cười. Đôi mắt ấy, trong sâu thẳm như đại bàng, đầy vẻ thích thú. Đôi mắt ấy lại có màu xanh và tím, giống như viên đá quý đẹp nhất trên thế gian. Chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể rời mắt được. Thú vị, thú vị. Cái đại dục này, thật đúng là càng ngày càng thú vị. So với Ninh Tương Y, ở Lâu Diệp của bọn họ, nữ thần Hoa Chu được đám người Lâu Diệp đó tung hô lên trời cũng không đáng nhắc tới. Không biết những người đó biết chuyện này, vẻ mặt của họ sẽ tuyệt vời như thế nào. Lâu Diệp Vương chăm chú nhìn chăm chằm nữ nhân kia, âm thầm nghĩ tới. Ninh Tương Y hình như có cảm nhận liền ngẩng đầu. Hai người ánh mắt rõ ràng không chạm vào nhau, nhưng lại tựa như kịch liệt đụng vào nhau. Để Ninh Tương Y khẽ nhíu mày. Rốt cuộc là ai đang ở kia nhòm ngó nàng? Lâu Diệp Vương càng thêm kinh ngạc. Khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện trong bóng tối. Khóe miệng hơi cong lên. Lộ ra nụ cười khiêu khích. Cũng giống như con sói trên đồng cỏ. Con đại bàng trên bầu trời. Mọi người một chút cũng không thể khinh thường. Sau đó quá trình quá thuận lợi. Bách quan chúc mừng, đế hậu chúc phúc, đồng thời vui vẻ đến cực hạn. Hoàng đế bút lớn vung lên, cho Ninh Tương Y phong hào bên trong thêm cái phó hào. Cố quốc, cái này cũng chưa tính kết thúc. Hoàng hậu cũng ban thưởng một cái phó hào. Một chữ, đại, Ninh Tương Y xếp hạng thứ 7. Nhưng có chữ, đại, như vậy nàng chính là công chúa bên trong vị thứ nhất. Nàng hoàn chỉnh phong hào biến thành Phượng Quy Vinh Cực Cổ Quốc Đại Công Chúa, hướng thái tử cung phụng, địa vị đồng đẳng với hoàng nữ. Điểm này cũng là bách quan không hề nghĩ tới, bởi vì phong hào của công chúa chỉ có 2 chữ, hoàng hậu là 4 chữ, mà Ninh Tương Y lại là người đầu tiên từ khi đại dục khai quốc có được 7 chữ phong hào công chúa. Địa vị không chỉ cao, mà một bước không giới hạn, cách chương.